Chương 1467, ba loại có thể. Chỉ Xích Thiên Nhai nghe được kiếp không chi đỉnh khí linh nói ra cái này bốn chữ, để Khương Vân thân thể không nhịn được khẽ run lên. Ngay sau đó, Khương Vân trong đầu cũng theo đó nổi lên chính mình lúc trước bị quang mang bao phủ, lâm biến mất trước đó, nhìn thấy kia phiến màu đen cửa lớn. Nhìn thấy cửa lớn sát na, chính mình có cái cảm giác cổ quái, tựa hồ chính mình từ trong bóng tối bước ra về sau, cũng không tiếp tục rơi vào giới phùng bên trong, mà là tiến vào một cái bịt kín vật chứa bên trong. Chỉ bất quá, lúc ấy chính mình toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào lão giả kia trên thân, sở dĩ cũng không có quá mức suy nghĩ sâu xa loại cảm giác này. Nhưng là bây giờ, kiếp không chi đỉnh khí linh, vợ ơ y ma nói ra chỉ xích thiên nhai cái này bốn chữ, này mới khiến Khương Vân nghĩ thông suốt vì cái gì chính mình lại có cổ quái như vậy cảm giác. Kia phiến hắc môn, hẳn là liền là chỉ xích thiên nhai, là thuộc về tiêu tộc lần thánh vật. Mà dựa theo Tiêu Nhạc Thiên lúc trước nói, chỉ xích thiên nhai có khả năng tồn tại ở bất luận cái gì địa phương, thậm chí cũng có thể ngay tại bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi nhưng căn bản không nhìn thấy nó. Chỉ cách một chút, lại như là chân trời góc biển. Khương Vân nhắm mắt lại, hơi suy tư, trên mặt tiểu lộ ra minh ngộ chi sắc. Lão giả kia là mượn chỉ xích thiên nhai trợ giúp, mới có thể đi theo phía sau của ta, để cho ta không có chút nào cảm giác. Thậm chí, ta cuối cùng theo hắc ám trong hư vô đi ra một khu vực như vậy, kỳ thật đã toàn bộ tại chỉ xích thiên nhai bao phủ phía dưới. Nói cách khác, ta bước vào cũng không phải là truyền tống trận, mà là chỉ xích thiên nhai. Chẳng lẽ, bây giờ ta tiểu đặt mình vào tại chỉ xích thiên nhai bên trong? Nói một mình âm thanh bên trong, Khương Vân trong mắt thời gian dần trôi qua sáng lên quang mang. Chỉ xích thiên nhai, là một tòa ngục giam, trong đó giam giữ lấy liền là sở hữu không nghe lời cửu tộc tộc nhân bao gồm gia gia Khương Vạn Lý các loại chờ sở hữu Khương thôn người, QNZ bao gồm dược thần tiền bối. Toàn bộ chỉ xích thiên nhai, dư A theo Tiêu Nhạc Thiên nói, bị chia làm 9 cái không gian, cũng liền đồng đẳng với có 9 lối vào. Tại không biết ra ra cùng dược thần tiền bối bọn hắn cụ thể bị giam ở đâu cái không gian tình huống dưới, muốn cứu ra bọn hắn, nhất định phải tìm đu 9 chuôi chìa khóa. Bây giờ Khương Vân trên thân đã có 2 thanh chìa khóa, theo thứ tự là đến từ Ngũ Hành Đạo Tông cùng Dược Đạo Tông. Mà hắn lần này chạy về Vấn Đạo Thiên, loại trừ muốn tham gia thi đấu bên ngoài, cũng là hy vọng có thể đạt được Vấn Đạo Tông chìa khóa. Thế nhưng là nếu như bây giờ chính mình tự đặt mình vào tại chỉ xích thiên nhai bên trong, vậy mình căn bản cũng không cần lại đi tìm kiếm cái khác chìa khóa. Thậm chí, mình còn có thể bị trực tiếp mang đến ra ra hoặc là dược thần tiền bối bọn hắn sở trí thân không gian tự nhiên. Điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm hiếu kỳ, vị lao giả kia đám người bọn họ đến cùng là thân phận gì. Chỉ xích thiên nhai bị đạo tôn lấy đi coi là ngục giam, mà lao giả kia lại có thể điều khiển chỉ xích thiên nhai, cái này đủ để chứng minh, hắn là đạo tôn thủ hạ. Chỉ là đạo tôn đem 9 chuôi chìa khóa phân biệt giao cho cửu đại đạo tông đảm bảo, mặc dù ta không có tiếp xúc đến tất cả đạo tông, nhưng là lão giả kia cùng lần trước bị ta truy sát người, hẳn không phải là cửu đại đạo tông đệ tử. Cửu đại đạo tông thân phận cỡ nào tôn cao, bọn hắn coi như theo dõi ta, cũng không trở thành như thế lén lén lút lút. Huống chi, cửu đại đạo tông bên trong không nghe nói cái nào đạo tông am hiểu không gian chi lực. Có thế đã không phải cửu đại đạo tông một trong, hắn vì cái gì có thể điều khiển chỉ xích thiên ngai, thậm chí đem ta đưa vào trong đó? Như thế xem ra, chuyện này chỉ có 3 loại có thể. Khả năng thứ nhất, bọn họ đích xác là cửu đại đạo tông một trong. Loại thứ hai có thể, liền là chỉ xích thiên nhai chìa khóa, cũng không phải là 9 chuôi. Loại thứ ba có thể, liền là cho dù không có chìa khóa, QNZ có một đám đặc thù người, có thể điều khiển chỉ xích thiên nhai. Ông ngay tại Khương Vân suy nghĩ đến nơi này thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo chấn động thanh âm. Hắn cũng có thể tinh tường cảm giác được, chính mình bây giờ sở trí thân cái này từ đầu đến cuối tại cao tốc tiến lên thông đạo rốt cục cũng ngừng lại. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trái tim không khỏi đập nhanh. Thậm chí, hắn ẩn ẩn đều có chu tờ chờ mong, chính mình có thể hay không sẽ nhìn thấy ra ra bọn hắn, nhìn thấy dược thần tiền bối soạt Khương Vân quanh người thông đạo trong lúc đó nổ ra, cũng làm cho Khương Vân đặt mình vào tại một mảnh hư vô bên trong. Vấn đạo chủ tông bên trong, nhìn xem từ xa mà đến gần đi tới đám người kia, bằng vào trên người của bọn hắn phục sức, đại đa số người kỳ thật đều đã nhận ra thân phận của bọn hắn. Chỉ là mỗi người lại đều không rõ, vì cái gì bọn hắn hội sẽ dơ lên một cỗ quan tài mà giờ khắc này đạo thiên vận lại vẫn ở vào ngốc trệ bên trong. Hắn đờ đẫn nguyên nhân, cũng không phải là trước mắt đang hướng về hắn đi tới đám người này, mà là vẫn đang suy tư vừa mới đi hướng góc Tây Bắc, đồng thời đã tại Sơn Hải Phân Tông bên trong tọa hạ Bạc Dịch Nan. Mặc dù Bạc Dịch Nan đã chính miệng thừa nhận, hắn muốn chờ người cũng không phải là cái kia Khương Vân, nhưng là hắn các loại người lại hiển nhiên đồng dạng cùng Sơn Hải Phân Tông có quan hệ. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nếu như mình thật muốn diệt sát toàn bộ Sơn Hải Phân Tông, như vậy cũng liền tương đương hội sẽ trêu chọc đến Bạc Dịch Nan. đắc tội Dược Đạo Tông cùng Kiếm Tông, Đạo Thiên Vận không sợ. Bởi vì hắn coi như muốn giết Sơn Hải phân tông người, cũng là tuyệt đối sẽ đứng tại để ý tới góc độ phía trên, để Đan Đạo Tử cùng Kiếm Sinh tìm không thấy can thiệp lý do. Thế nhưng là Bạc Dịch Nan khác biệt, mặc dù Bạc Dịch Nan là người cô đơn, thực lực tu vi cũng không phải rất cao, nhưng là bằng vào hắn tinh thông bói toán thôi diễn chi đạo, để mảnh này trong thiên địa mỗi người cũng không dám đắc tội hắn, bởi vì mỗi người đều hy vọng có thể trước đó biết mình tương lai lại có kiếp nạn gì, đều hy vọng ở dê sớm biết được có biện pháp nào có thể tránh đi những này kiếp nạn. Thực lực càng mạnh, càng là như thế mà có thể thực hiện bọn hắn hy vọng ở dê người, chỉ có Bạc Dịch Nan đắc tội Bạc Dịch Nan, chỉ cần Bạc Dịch Nan một câu, tin tưởng lại có vô số cường giả cam tâm vì hắn bán mạng cứ như vậy. Đạo Thiên Vận lúc trước đã nghĩ kỹ kế hoạch, không thể không lần nữa phát sinh cải biến. Đã cái này Bạc Dịch Nan muốn chờ người hiện tại còn chưa xuất hiện, mà lại cũng không phải kia Khương Vân, như thế cùng lắm thì, ta liền bỏ qua hắn muốn chờ người. Nếu như ta chỉ là giết những người khác, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ can thiệp. Theo ý nghĩ này lướt qua, đám kia dơ lên quan tài tu sĩ cũng đã đi tới Đạo Thiên Vận trước mặt, để Đạo Thiên Vận cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, một lần nữa chất lên cười tươi như hoa nghênh đón tiếp lấy. Nguyên lai là Quy Nguyên Tông chư vị tiền bối đạo hữu đến thăm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội Quy Nguyên Tông, cửu đại đạo tông một trong. Mặc dù Đạo Thiên Vận cũng nhìn thấy Quy Nguyên Tông những tu sĩ này trên thân dơ lên một cỗ quan tài, nhưng lại cố ý giả bộ như không có trông thấy, càng không có mở miệng hỏi thăm. Chỉ là trong lòng của hắn còn có một cái không hiểu, cái kia chính là trước mắt những này Quy Nguyên Tông đông đảo tu sĩ bên trong, địa vị cao nhất bất quá chỉ là một vị trưởng lão. Nhưng là vì cái gì tông môn của mình tiếng chuông hội sẽ vang lên chi nở lần đâu mà lại, cũng là trước tám sau một lúc này, Quy Nguyên Tông bên trong đi ra một vị tuổi trẻ nam tử, có người nhận ra kia là Quy Nguyên Tông đạo tử một trong. Nam tử đối Đạo Thiên Vận chắp tay thi lễ, đơn giản hàn huyên vài câu chi hậu đạo, mong rằng chuyển cao quý tông tông chủ một tiếng, xem nhẹ tông tông chủ bởi vì đến lúc có việc, không có cùng chúng ta cùng một chỗ đến đây. Bởi vậy, lão nhân gia ông ta chỉ sợ không đuổi kịp quý tông thi đấu bắt đầu. Không bằng hắn hiện tại cũng đã xuất phát, hẳn là qua mấy ngày liền sẽ chạy tới. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Quy Nguyên Tông tông chủ cũng muốn đến đây, chỉ sợ đây cũng là vì cái gì vừa mới tiếng chuông hội sẽ trước tám sau một nguyên nhân. Đạo Thiên Vận trước mắt cũng là sáng lên nói, quý tông tông chủ có thể tự mình đến đây, vậy ta vấn đạo tông thế nhưng là mở mày mở mặt, yên tâm, câu nói này ta nhất định đưa đến. Tốt, hiện tại còn xin chư vị tiền bối đạo hữu đi nghỉ trước, chờ quý tông tông chủ đến. Ta sẽ an bài người kịp thời thông chi chư vị. Vị này nam tử gật đầu nói, tốt, bất quá đạo hữu cũng không cần phiền phức, nghe nói quý tông phân tông đều đã đến đông đủ, cái kia không biết, Sơn Hải phân tông bây giờ người ở chỗ nào, chúng ta trực tiếp đi Sơn Hải phân tông nơi đó là được.